Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng thật là kích động. Bàn tay run nhẹ nhẹ. Lâm Tam Sinh lúc này cũng run rẩy nhìn. Uyển Nhi, ta rất nhớ nàng. Lâm Tam Sinh ôm chặt lấy cô, bàn tay vuốt ve, âm thanh run rẩy, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào. 600 năm qua, mỗi ngày, từng giờ từng khắc, ta đều mong gặp nàng. Dưới cổ mộ u ám không có ánh sáng là nàng. Nàng cho ta dũng khí để kiên trì vượt qua. Lâm Tam Sinh hai tay vuốt ve gương mặt của Kim Oánh, hai tay lau đi lần hàng nước mắt ở trên mắt cô. Hôm nay gặp lại, thực không phụ năm tháng đã qua. Thì ra huynh là người yêu kiếp trước của ta. Kim Oánh cúi đầu trong lồng ngực của Lâm Tam Sinh một hồi, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, chậm rãi lui về phía sau hai bước, vẻ mặt bỗng trở nên thống khổ ngơ ngẩn. Nàng có phải trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận ta hay không? Lâm Tam Sinh thấy thái độ của Kim Oánh có chút khác lạ, vội vàng nói: Nương tử yên tâm, giờ nàng là người, ta là quỷ, có thể chờ nàng mấy chục năm, sau khi dương thọ hết, chúng ta lại tiếp tục nối lại tiền duyên. Kim Oánh hai tay che mặt khóc lớn. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn một hồi, muốn tiến đến an ủi. Kim Oánh lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, đau khổ lắc đầu. Chậm mất rồi. Chậm. Huynh đã đến chậm mất rồi. Sao huynh không đến sớm hơn mấy trăm năm thì tốt rồi. Cái gì? Lâm Tam Sinh ngẩn ngơ. Ta đã có bạn trai, tháng sau sẽ kết hôn. Kim Oánh khóc không thành tiếng. Đây là mối tình đầu trong kiếp này của ta, tình cảm rất tốt, ta không thể phụ lòng hắn. Giống như sét đánh giữa trời quang, thân thể của Lâm Tam Sinh lung lay, thiếu chút nữa thì không đứng vững. Nếu như hắn là con người, giờ phút này có lẽ hắn đang ngất xỉu. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như đưa mắt nhìn nhau, cũng hoàn toàn choáng váng. Tính đến tính đi, chỉ có Kim Oánh là chưa kết hôn, đã quên mất khả năng cô có bạn trai, hơn nữa còn sắp kết hôn. Làm cho mình suy nghĩ mệt cả người, tính chuyện của hai người sau này nhiều như vậy, nghĩ đến mọi công sức đều uổng phí. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương có chút chua xót. Thực xin lỗi, ta không thể. Kim Oánh thấp giọng nức nở. Có lẽ hắn cùng nàng không có duyên phận đâu. Lâm Tam Sinh bỗng nhiên kích động xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương. Huynh đệ, ngươi giúp ta tìm Tiêu Lang Quân, xem hai người bọn họ có duyên phận hay không. Diệp Thiếu Dương thở dài. Bọn họ sắp kết hôn rồi, có thể là không có duyên phận được sao? Kết hôn thì vẫn có thể ly hôn mà. Thực xin lỗi Lâm Lang, huynh đừng nói nữa. Kim Oánh nghe vậy thì dùng sức lắc đầu. Ta không biết là ta có thể cùng hắn đi đến cuối cuộc đời hay không, nhưng ta bây giờ thực sự yêu hắn. Nếu ta theo huynh thì hắn phải làm sao? Dựa vào cái gì mà chuyện của hai chúng ta lại bắt anh ấy phải gánh vác hậu quả đây? Lâm Tam Sinh nghe vậy cứng lời. Kim Oánh thất thanh nói: Ta với huynh 600 năm qua Lâm Lang, mọi việc đã kết thúc, không thể nào tiếp tục được. Không, ta không cam lòng, là ta không cam lòng. Lâm Tam Sinh nước mắt như mưa rơi xuống, đột nhiên trở nên cuồng bạo, một trời một vực với cái vẻ nho nhã lễ độ thường ngày, vừa khóc vừa la hét. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đứng dậy, hắn đã vốn cho sớm chuẩn bị tốt để ra tay. Một khi quỷ hồn mất đi lý trí, việc gì cũng có thể làm ra. Đúng lúc này Kim Oánh vọt tới ôm chặt lấy hắn, thấp giọng nói vào tai hắn: Lâm Lang, mặc kệ kiếp trước chúng ta đã có những gì, xin huynh quên ta đi. Ta hy vọng huynh có thể đi đầu thai, bắt đầu lại một lần nữa. Ta với huynh duyên phận đã sớm. Nàng nói đến đây bỗng nhiên ngập ngừng, đôi mắt của nàng mong manh lệ nước. nhìn thẳng vào mặt của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh run rẩy, đôi môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net